Em cùng anh Quân quen biết mười mấy năm. Chúng em không những là hàng xóm, còn học chung taekwondo tại võ quán. Nếu anh ấy thích mình, làm sao em có thể không có cảm giác gì được chứ? Nếu anh ta thực sự theo đuổi em sẽ thấy thế nào? Hàn Thận Kỳ thử hỏi, khóe miệng theo thói quen khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười yếu ớt mê người. Em không dám tưởng tượng hình ảnh mình cùng anh Quân nắm tay nhau. Rất quỷ dị, anh ấy giống như anh trai của em vậy. Yêu đương với ảnh, em cảm thấy có vẻ loạn luân. Cô nhăn mày nói, Hàn Thận Kỳ không khỏi thấp giọng cười. Anh càng lúc càng thích cảm giác ở bên cạnh cô. Những thành kiến đối với nghề nghiệp của cô trước đây cũng đã hoàn toàn biến mất. Càng hiểu biết cô, anh càng phát hiện cô không hề nghiêm túc khó tiếp cận như trong tưởng tượng của mình. Ngược lại cô có một loại khí chất thông minh vừa độc đáo vừa mê người. Làm cho anh rất muốn kết giao cùng cô, muốn nhìn xem tình yêu của hai người sẽ thành cái gì. Cho nên nói, anh với Lạc Siêu Quân là tình địch nha. Anh thấp giọng nói làm chấn động lòng cô, nâng mắt nhìn ngũ quan tuấn lãng của anh. Rõ ràng khuôn mặt này với cô rất quen thuộc, nhưng khi giáp mặt với người anh trai song sinh Hàn Thận Tước, cô đều không tự giác được cảm thấy nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì tính cách của Hàn Thận Tước rất cẩn thận và phép tắc, làm cho đồng nghiệp bên cạnh như có một áp lực vô hình vậy. Nhưng khi đối mặt với Hàn Thận Kỳ thì hoàn toàn ngược lại. Anh sáng sủa và hài hước. Cho dù gặp tình huống khó khăn cũng có thể thoải mái lạc quan. Cùng ở chung với anh thật sự rất thoải mái. Hoàn toàn không có áp lực. Chuyện cười này của anh thật nhạt nhẽo. Cô cố ý nhắm mắt không nhìn anh. Đầu ngón tay nhịp nhịp theo giai điệu âm nhạc. Nhưng trái tim lại vì câu nói nửa đùa nửa thật này mà đập chệch đi một nhịp. Người đàn ông trước mặt này vô cùng chói mắt. Rất có sức quyến rũ song lại quá mức nguy hiểm. Biết rõ lòng mình không nên dao động, nhưng lòng cô vẫn bất chi bất giác bị anh hấp dẫn. Anh nghiêm túc, có lẽ chúng ta nên kết giao thử xem. Hàn Thận Kỳ thuận tay vén sợi tóc bên má của cô ra sau tai. Cử chỉ tự nhiên lại vô cùng thân mật, nhưng fan của anh rất nhiều. Cạnh tranh cùng nhiều chị em như vậy, áp lực rất lớn, cô ngửa đầu uống một ngụm bia, thái độ trốn tránh, không trả lời thẳng thắn. Ai dám cùng cao thủ taekwondo tranh giành đàn ông đây? Anh cầm lấy chai Heineken chưa uống hết của cô để sát vào miệng mình và uống. Bây giờ anh đang ngồi luận võ kén rể đấy à, hay là đang chiến đấu ở trên võ đài? Cô cúi đầu cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu bên má. Đều có thể, Hàn Thận Kỳ nheo nheo mắt, mãnh liệt phóng điện về phía cô. Người thắng, phần thưởng chính là một nụ hôn của anh. Cô liếc anh một cái, không hề tiếp lời, chỉ nhoẻn miệng, nở một nụ cười ngọt ngào. Người dẫn chương trình thông báo Hoàng hậu nhạc đồng quê sẽ trình diễn tình ca kinh điển Love of My Life. Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng bước theo giai điệu đang âm vang. Một dòng điện lưu len lỏi vào giữa hai người, sóng mắt của họ thi thoảng lại truyền đến những ánh nhìn ám muội. Lúc này một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng. Mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay cùng quần tụt, ngậm điếu thuốc từ bàn bi. A đi tới, để tay lên vai Hàn Thận Kỳ. Mày là người mẫu nam nổi tiếng chụp hình quảng cáo phải không? Khẩu khí của thanh niên tóc vàng này có chút cả lơ phất phơ. Có việc gì sao? Hàn Thận Kỳ quay đầu lại. Phòng bị liếc mắt đánh giá cậu trai này. Người phụ nữ của đại ca tao rất hâm mộ mày. Muốn mời mày đi qua uống một chén. Gã thanh niên chỉ về phía bàn bi, a, nơi có ba nam một nữ đang ngồi. Hàn Thận Kỳ nhìn theo hướng chỉ của gã tóc vàng, thấy ba người đàn ông tóc húi cua, mặc áo hoa và một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm màu nâu nhạt. Vạt áo mỏng manh lộ ra một mảng lớn da thịt hồng hào. Phía trên còn xăm một đóa hoa hồng và một con báo. Cảm ơn ý tốt của các người. Tôi xin nhận, anh lễ phép gật đầu với họ. Xem như chào hỏi qua, gã tóc vàng trở lại khu bắn bi, a cùng đám anh em chụm đầu dỉ tai không biết nói điều gì. Chỉ thấy người phụ nữ có hình xăm cầm ly rượu đi về phía Hàn Thận Kỳ. Không nhìn đến sự có mặt của đồng mộc tiệp, ngồi xuống ngay bên cạnh anh,

Lạc Siêu Quân chỉ vào tạp chí nói. Ánh mắt Đồng Uy liếc xuống, nhìn đến trang quảng cáo. Đây là lựa chọn tốt nhất y quần áo bên người. Hừ, nếu để ông gặp lại gã này, ông nhất định sẽ cho hắn ta nếm thử tuyệt chiêu sát thủ của mình. Liên tục đánh cho đến khi hắn ngã mới thôi. Đột nhiên, di động bên hông Đồng Uy vang lên. Tôi là cục trưởng phân cục 2 Đồng Uy. Có chuyện gì mời nói. Đồng Uy nhận điện thoại. Đồng cục trưởng à, tôi là quản lý đây. Tối hôm qua cô giáo Đồng lại mang bạn trai về qua đêm. Xem ra không lâu nữa có thể nhận được thiệp cưới của cô giáo Đồng rồi. Chúc mừng, ông sẽ nhanh lên cấp cha vợ thôi. Người quản lý nhiệt tình cung cấp tin tức. Cái gì? Đồng Uy phát điên quát ầm lên khiến cho các cảnh sát khác trong cục chú ý. Cục trưởng, xảy ra chuyện gì? Vài cảnh sát trực ban hỏi. Đồng Uy không trả lời. Ngắt di động, cầm tạp chí trong tay. Xoay người đi ra cửa. Cục trưởng, ngài muốn đi đâu? Cảnh sát trực ban hỏi. Cách chương.